Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 46, cái gì nhẫn thuật ta sẽ không? Loli, Conan, tuổi tác, 10 tuổi, phẩm chất, A cộng cấp, lực lượng tiềm lực, 6 mẫn tiệp tiềm lực, 7 nhẫn thuật tiềm lực, 10 bề ngoài tiềm lực, 8 tổng hợp lại đánh giá. Đây là một cái cực kỳ điển hình nhẫn thuật loli. Sau lưng pháo đài là nàng tốt nhất phát dục phương thức. Xin nhớ lấy, Conan tốt nuôi. Ký chủ thành công nhận lấy gia cộng cấp loli Conan làm đệ tử. Thưởng cho Conan gói quà một phần. A cộng cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Conan gói quà mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được Conan chuyên dụng loli chỉ điểm phần món ăn. Thức giấy chi vũ. Giấy phân thân thuật, giấy shuriken, giấy mưa, giấy trường mâu, giấy cái khiên, giấy cây, thần chi giấy giả thuật. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn. Thức giấy chi vũ, giấy phân thân thuật, giấy shuriken, giấy mưa, giấy trường mâu, giấy cái khiên, giấy cây, thần chi giấy giả thuật. Dù sao cũng phải mà nói. Chính là đem Conan thích origami phát triển trở thành đặc biệt độn thuật A. Siphon sờ lên cằm, trầm ngâm, chắc là bí thuật cấp bậc, mà không phải huyết kế hạn giới cấp bậc. Huyết kế hạn giới là huyết mạch truyền thừa. Một dạng tình huống bên dưới cùng Kaguya luôn có thể nhấc lên hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Tỉ như cốt độn, băng độn, thế nhưng bí thuật nói, cũng là ninja sáng tạo năng lực. Tỉ như Akimichi, Inuzuka cái loại này gia tộc bí thuật, hay hoặc giả là phi lôi thần loại này, kỳ thực đều xem như là bí thuật. Bất quá so với cái này bí thuật, Siphon càng hiếu kỳ hơn, là một thanh âm khác. Ký chủ tập tề cấp rút thưởng 3 cái. Xin hỏi có hay không hối đoái thành cấp rút thưởng? Là, vâng, đúng, A cấp rút thưởng tiêu thất. Chúc mừng ký chủ thu được cấp rút thưởng một lần. Siphon con mắt tựa như mạo hiểm tinh quang. Đĩa quay, cho ta truyền. Một cái đĩa quay nhất thời xuất hiện. Nội bộ ngăn vô số. Di độc kim đồng hồ là một cái to lớn. S. Cho ta truyền A. S xoay tròn cấp tốc. Khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn liền phiền. Dừng. Kim đồng hồ chậm rãi thấp xuống tốc độ. Tựa như phanh lại giống như. Một chút chậm lại. Sau đó cuối cùng dừng lại. Đây là, Siphon con mắt co rụt lại. Thú vị, đây là chuyên môn vì để cho ta đi làm thịt người kia. Chuẩn bị sao? Bất quá, ta cũng nên thật tốt dạy một chút ta cái này mấy cái học sinh. Siphon khẽ cười một tiếng, đem ánh mắt đặt ở trước mắt như thế vài cái tiểu loli trên người. Khái khái, kế tiếp một đoạn thời gian, lão sư dự định là hảo hảo huấn luyện các ngươi. Siphon con mắt mang theo một cỗ mánh khóe, khẽ cười nói, thế nào, có cái gì, không muốn học, ba cái loli liếc nhau, kỳ quái thầm nghĩ, khó nói chúng ta muốn học cái gì, lão sư đều sẽ sao, xem, lão sư lại bắt đầu trang bức, Sunet khinh thường nhẹ rên một tiếng nói hình như hắn chính là toàn trí toàn năng tựa như, Minai khóe miệng mím một cái, khẽ cười nói, nha, chờ sau đó nếu như bọn họ không phải nói cái gì độ khó cao. Chúng ta là không phải cũng có thể nói một cái. Hai người thật giống như tựa như nghĩ tới điều gì. Cười gian, nhỏ giọng thương nghị, đem Siphon nhìn cả người toát mồ hôi lạnh. Vẫn là mới tới tiểu loli. Conan đối với Siphon hiểu rõ ít một chút. Tâm tư cũng ít một chút như vậy. Dùng vẻ này nhu nhu thanh âm hỏi. Lão sư. Ta ưa origami, như vậy có loại này nhẫn thuật sao? Làm sao có thể có A? Origami có cái gì uy lực A? Sunet cao hứng đều kém nhảy dựng lên. Làm được xinh đẹp, muốn đúng là loại này khó khăn. Minai cũng là tán thưởng gật đầu. Chưa từng nghe nói qua có cái gì origami nhẫn thuật. Cái này khiến lão sư trang bức thất bại. Ồ, origami nhẫn thuật A, ngươi xem dạng này tính không phải. Theo Siphon vừa nói xong, một tấm khẽ xoa còn mang theo nếp nhăn giấy trắng liền xuất hiện tại Siphon trong tay. Sunet các nàng nhìn cực kỳ tinh tường. đây là một tờ tín chỉ, cùng cho lúc trước Yahiko chút nào không khác biệt. Nhưng mà cái này tờ tín chỉ lại nhẹ bỗng phiêu phù ở sifon trên lòng bàn tay. Bóng loáng trang giấy liền ở trước mắt bao người. Chiết khấu, nữa đối gãy. Rất nhanh, một trận máy bay giấy đang ở tầm mắt mọi người dưới hiển lộ ra. Máy bay giấy. Lão sư, người dùng chakra trồng chất một trận máy bay giấy có ích lợi gì? Còn không đợi sifon nói cái gì đó, Sunet cười nhạo liền đúng lúc tới rồi. Dùng chakra trồng chất một trận máy bay giấy. Ân, cũng coi như là rất không tệ chakra khống chế năng lực tu luyện. Minai gật đầu một cái nói. Sifon cũng là bĩu môi nói. Các ngươi đám này yếu kê. Về sau đừng nói là đệ tử của ta. Điểm ấy quan sát năng lực cũng không có. Xem trọng, cước bộ một bước sifon thân thể khỏe mạnh giống bị xé nát tựa như. Từng cái giấy bị từ trên người của hắn ngã xuống. Sau đó cùng vừa rồi không có sai biệt đồng dạng. Cái kia từng cái giấy. Chiết khấu, nữa đối gãy. Từng chiếc một đơn giản máy bay giấy tự ra hiện. Đi, lạnh giọng vừa quát. Cái kia vô tận máy bay giấy đang ở sifon ra lệnh một tiếng. Như đạn pháo điên cuồng tiết ra đi. Dầm dầm dầm, cái kia nhìn như yếu máy bay giấy. Dĩ nhiên đánh ra đạn đại bác hiệu quả. Đem trước mắt cái kia một chỗ nham thạch quanh nát bấy. Tốt, thật là lợi hại. Conan bên trong đôi mắt toát ra tiểu tinh tinh. Để thấy như vậy một màn sifon khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng khơi máu. Cái này không khoa học à. Sunet kém chút nhảy dựng lên. Nhân ra thuận miệng hỏi một chút. Như vậy làm khó dễ. Cơ hồ là nhẫn giới chẳng bao giờ xuất hiện qua nhẫn thuật. Kết quả sifon tùy tùy tiện tiện liền lấy ra. Cái này nơi nào có khoa học chỗ. Đương nhiên khoa học. Conan không phải chơi giấy. Đó mới là không phải khoa học. Sifon nội tâm đắc ý nhẹ rên một tiếng. Tương đương thỏa mãn. Đồng thời bên trong đôi mắt mạo hiểm tiểu tinh tinh còn muốn Kusina cùng Mikoto hai người. Lão sư, người có thể dạy ta một cái nhẫn thuật sao? Kusina nhịn không được hỏi. Ân, cái gì nhẫn thuật? Người nói xem. Sifon chớp chớp con mắt. Nếu như lại đá một cái thiên môn nhẫn thuật. Hắn thật đúng là chưa chắc sẽ a. Kusina tiểu đỏ mặt dường như có thể nhỏ thủy tới. Lấy nàng hào sảng tính cách cũng nhăn nhó đã lâu. Mới nói. Ta muốn học tập một cái có thể để cho bộ ngực trở nên lớn nhẫn thuật. Ân. Tựa như Sunet tỉ tỉ như vậy. Lớn như vậy cao ngất, như vậy cuộn trào mãnh liệt tựa như. Nàng càng nói khuôn mặt càng hồng. Đồng thời còn đem Sunet khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ân, cái này nhẫn thuật ta cũng không phải sẽ không. Người phải biết rằng, trước kia Sunet cái kia nhưng là một cái xác xác thật thật Thái Bình công chúa a. Sifon hất đầu, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Nhẫn thuật danh xoa, bên ngoài áo nghĩa con câu có nói ngươi chỉ biết đó là đến thuế biến. Nhưng không biết nó đã trải qua bao nhiêu xoa. Lão sư nguyện ý đem này nhẫn thuật truyền thụ cho ngươi, dùng lão sư sinh mệnh, đảm bảo ngươi bên chê. Sifon vẻ mặt nghiêm túc nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.